chinh phục cô nàng song từ. Chương 8, Anna xuất hiện. Góc truyện audio.com. Bình minh thấp thoáng phía xa xa chân đồi, len lỏi vào ô cửa sổ chiếu rọi khu biệt thự trắng gần đó. Ằm trên giường là cô gái nhỏ đang say giấc nồng, khuôn mặt Lolita ửng hồng bị ánh nắng chiếu thẳng vào làm cho cô nhíu mày thức tỉnh, vươn vai ngáp dài một hơi, cô bước xuống giường mắt nhấp nhem, bước thẳng vào phòng tắm, một lát sau bước ra, vác ba lô lên vai cô bước thẳng xuống cầu thang. Thưa tiểu thư, cậu chủ mời người vào dùng bữa. Bà quản gia cung kính nghiêng người đưa tay mời cô. Vâng, cô bước vào phòng ăn, chỉ thấy anh cô đang thảnh thơi bắt chéo chân vừa đọc báo, vừa nhâm nhi ly cà phê. Cô lắc đầu. Anh hai, em càng thấy anh giống ông cụ non rồi đó. Cô vừa thưởng thức tô cháo huyết yến vừa nhìn anh nháy mắt. Buông tờ báo anh cốc nhẹ đầu cô, em mới là bà cụ non ấy, tính khí thất thường không ai hiểu nổi. Hai, anh thở dài vuốt tóc cô theo thói quen. Xì, em thèm vào, cô chua môi mè nheo nhìn anh, hết nói nổi với em. Anh cười nhẹ, anh có nói lại em bao giờ đâu. Cô đút muỗng cháo cuối cùng vào miệng chun mũi. Ừ, tôi biết rồi cô ạ, Tiểu Ly anh có việc phải đi khoảng thời gian, em ở nhà chú ý sức khỏe, nên nhớ hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh, có gì cần thì tìm Vi Mê và Anna nhé. Cô nhìn anh đăm chiêu hỏi, đi đâu, Phong Đảo, không do dự anh thẳng thắn nói với cô, vì anh biết không nói thì tuyệt đối anh sẽ không thể đi được. Em có thể tự đi bắt cô ta mà, cô ủ rũ nhìn anh. Hiện tại sức mạnh của em rất yếu, anh đã lập lại cấm chế phong ấn một phần sức mạnh nên không ai phát hiện ra em. Thả một kẻ mạnh đi có kết quả tốt còn hơn tí mạng một kẻ yếu. Nhưng, ngập ngừng, cô lo lắng cho anh, và biết anh cô đã hy sinh quá nhiều cho cô rồi. Không nhưng gì cả, anh đã hứa bảo vệ em an toàn trước khi ba mẹ mất, anh không thể làm trái lòng mình. Anh đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô rồi bước ra cửa leo lên xe đi khuất. Miên man với cuộc trò chuyện cùng anh lúc sáng, cô đến cổng trường lúc nào không hay biết. Tiểu Ly, Sena tung tăng chạy đến vỗ nhẹ vai cô, làm cô giật mình quay sang. Cậu làm gì ngẩn ngơ ở đây vậy? Hay là, Sena đưa tay ve ve chiếc cằm cười đều nhìn cô. Là gì, cô cao có nhìn giọng điệu của Sena. Là cảm nắng anh nào chứ gì, hắc, hắc, Sena ôm bụng cười nhìn khuôn mặt như tắc kè hoa của cô, định thần lại Sena vọt chạy. Sena cậu đứng lại cho tớ. À, tớ sẽ giết chết cậu. Cô chạy vụt theo, đoạn phim quay chậm vừa mới diễn ra đã lọt vào tầm mắt hắn cùng anh em Lotte và Lai. Một nhân loại thú vị, chiếc mặt nạ khó tháo xuống đây. Princezeze, hu hu, Tiểu Ly tha cho tớ đi mà. Tớ hứa lần sau không dám trêu đùa cậu nữa. Sena mắt cún con lắc lắc tay cô. Hừ, cô quay phắt đi không thèm đếm xỉa đến Sena. Không ai để ý khi cô quay đi đả nỡ nụ cười giảo hoạt. Đừng giận tớ nữa mà. Hay tớ sẽ cho cậu con cú con này nhé. Sena luyến tiếc móc từ trong ba lô ra con cú màu tím vô cùng dễ thương nhét vào tay cô. Nhìn vật mềm mềm, tròn xoe đôi mắt ẩn ật nước nhìn mình như muốn tố cáo nó bị bỏ rơi. Chán cô chảy dài vài vạch hắc tuyến, huyệt thái dương co giật liên tục quay cái cổ đang trạng thái hóa đá nhìn Sena. Đúng là chủ nào tớ đó mà. Ây ây, cô chịu thua được chưa? Hi, chả cậu, tớ chỉ đùa thôi. Hi hi, Sena đưa tay ôm cú con vào lòng mỉm cười nhìn cô. Loa phát thanh của trường phát ra giọng điệu tư tính của cô giáo chủ nhiệm. Các lớp học thực tập chiến giả thay đổi trang phục tập hợp tại thực chiến viện. Có 30, để chuẩn bị, ta đi thôi Tiểu Ly. Nắm tay kéo cô đi về hướng phòng thay đồ, góc chuyện audio.com. Nhìn Sena cô lắc đầu, mới đây còn mít ướt thế mà giờ đã tâu tuét dần cô đi, tâm hồn Sena đơn giản quá. Sau khi thay xong trang phục thực chiến, hai cô nàng bước nhanh về lớp đang xếp hàng chờ giảng viên của môn học hôm nay. Nghe nói là một pháp sư tối cao của hội đồng sẽ nhận định kiểm tra thực lực khảo sát lần này. Ở phía dưới bục giảng các học sinh đang nhao nháo, xì xầm nói về giáo viên của mình thì ở trên bục giảng bỗng lóe lên vòng xoáy của cửa không gian. Bước ra từ bên trong là một cô gái phủ kín từ đầu tới chân là tấm áo choàng mũ đỏ in hình ngọn lửa của hội đồng, trên tay cầm thanh hỏa trượng uy nghiêm không kém phần cao ngạo, mái tóc cam dài tận gót chân, tiếng chuông đinh đinh, đang đang rung theo nhịp đi của cô gái. Đó chính là Anna của chúng ta. Cả khán đài ồ lên trầm trồ, không ngờ người giảng dạy mình trẻ tới vậy, trong số đó chỉ riêng cô đang run lên nép người né tránh đạo ánh mắt trên đài, trong lòng thầm nguyền rủa. Vic, tại sao anh lại đưa tới cho em bà chị quỷ quái thế này, không xong rồi. Hu hu, Tiểu Ly cậu sao thế, mồ hôi nhề nhại cả da kia. Sena đưa khăn cho cô, đừng lo lắng, tuy cậu là con người nhưng cậu cố gắng sẽ làm được mà. Ừ, mình biết rồi, nhưng trong lòng cô đang gào thét ai bảo tớ lo lắng, tớ lo sợ bà quái vật trên đài kia. Cô đưa mắt nhìn Anna nở nụ cười méo sạch, Xin thông báo với các em, từ hôm nay đến cuối tuần sau tôi là người giảng dạy cho E về thực chiến. Mong các em chú ý, nếu không làm đúng theo yêu cầu của tôi, các em sẽ chấp nhận hình phạt của trường đặt ra. Bây giờ ta sẽ bắt đầu nhé. Anna cười nhẹ, ở bên dưới là tràng pháo tay của học sinh. Thực chiến chia ra làm các phần như sau, thứ nhất là nhu thuật, thứ hai là kiếm thuật, thứ ba là ẩn thuật và cuối cùng là linh vật thuật. Nhu thuật chúng ta dùng sự khéo léo, uyển chuyển, dịu dàng của cơ thể để phá và chế ngự đối phương. Cho hỏi ở đây có bạn nào chấp nhận cùng cô tập mẫu không? Anna đưa mắt nhìn về phía dưới. Im lặng, nếu không thì cô chọn nhé. Anna cười khúc khích, đưa tay chỉ về phía dưới đài lia từ trái sang phải nhắm thẳng vào cô. Cô bé mời em, dạ, cô hét lên, ô, xong rồi, hu hu, đời mình chuẩn bị vùi lấp. Cô lê bước chân đi lên thì tay bị nắm lại. Tiểu Ly hay mình đi dùm cho. Không cần đâu, vỗ nhẹ tay Sena cô đi đến cạnh Anna. Cô gật đầu, rồi chúng ta bắt đầu nha. Em chịu khó xíu, nháy mắt với cô, nhu thuật có 7 đòn chính, một là vật. Anna bắt lấy vai cô vật qua vai mình lưu loát hạ thủ, cô được thế dùng không khí làm vật lót đường cho mình tiếp đất tránh sự đau đớn, cô nhìn Anna trong khi Anna truyền thần thức cho cô. Giỏi lắm, hãy tiếp chiêu nha. Cả giảng đường trố mắt nhìn, không ngờ một nhân loại có thể chịu được sức của một pháp sư, phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Len lỏi trong ánh mắt tán thưởng cùng những ánh mắt soi xét căm hận. Đòn thứ hai là ném, thứ ba là khóa chân, thứ tư khóa tay, thứ năm khóa cổ, thứ sáu xiết họng, thứ bảy là các khớp xương. Vừa nói Anna vừa thao tác làm cô chật vật không tả nổi. Tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, môi khô khốc thở dốc nằm dài trên mặt đất, Anna cười đắc ý trước ánh mắt giết người của cô. Ây hèm, các em đã hiểu chưa? Hiểu, cả giảng đường đồng thanh. Cảm ơn em đã giúp đỡ, ngày mai tiếp tục cố gắng. Nở nụ cười yếu ớt, cô gật đầu về chỗ ngồi. Nhìn theo cô, Anna biết cô đã trưởng thành ra rất nhiều, đã biết khắc phục tâm trạng của mình. Anna cười khổ, lần này cô xong rồi, đùa quá trớn thì phải. Hi, góc chuyện audio.com. Đưa tay đỡ lấy cô Sena sửa sang lại tóc, lau nhẹ mặt cô, lo lắng. Hi, cậu có sao không, tay chân bầm cả rồi. Hi hi, tớ không sao, chỉ chảy sức nhẹ thôi mà. Cái gì, Sena la toáng lên, này mà nhẹ á, tớ ổn mà. Ừ, mà hình như cậu và cô Anna có thù nhau hay quen nhau sao, tớ cảm thấy cô ấy nhắm vào cậu ấy. Tớ và cô ấy là có quen biết, đến lúc thích hợp tớ kể cậu nghe, do hôm nay cô ấy muốn kiểm tra mình thôi. Ừ, tớ hiểu rồi. Trong vài ngày sau đó cô vẫn phải làm mẫu cho Anna, nên đôi lúc cũng thấy uất ức không thể tả nhưng cố gắng chịu đựng. Kết thúc một tuần học tập, tôi mong ngày mai các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát. Tối mai 7 giờ các em tập trung tại đây. Còn bây giờ về nghỉ ngơi đi. Hai, không biết có ổn không? Tiểu Ly, cậu cố gắng nha. Quay sang định động viên cô thì cô đã biến mất, Sena ủ rủ ra về chuẩn bị cho ngày mai. Thấp thoáng xa xa đàn chim diều hâu tung cánh lượn lờ, không biết nhiệm vụ có gì biến đổi hay không. Cách chương.